bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 51, tôi chịu trách nhiệm, góc truyện audio.com. Nhìn paparazzi nghe tin đuổi tới, Hạ Úc Huân không kịp nghĩ nhiều, không nói hai lời đuổi theo bọn họ đoạt camera, ném trên mặt đất vỡ tan nát. A, cô đồ phụ nữ dã man này, camera của tôi, cô cư nhiên dám đập vỡ camera của tôi. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người paparazzi đó tất cả đều trợn mắt giận dữ nhìn, ồn ào thành một đoàn. Hạ Úc Huân tất nhiên biết mấy người phóng viên không dễ chọc, một tin tức tùy tiện đều có thể khiến người ta thân bại danh liệt, nhưng hiện tại cô nào còn lo lắng chuyện đó. Đập xong camera, Hạ Úc Huân một phen nắm cổ áo Tần Phi Ly, nói đi thông báo bảo an phong tỏa cửa chính công ty, không được cho một tay phóng viên nào lọt vào, chỗ này chỗ kia tất cả đều đuổi hết ra ngoài cho tôi. Lạc Vi nói không chừng kêu vệ sĩ, phóng viên cũng là cô ta gọi tới, vạn nhất chọc giận cô ta. Hạ Úc Huân hạ giọng nói, anh không thể tùy cơ ứng biến một chút sao, người phụ nữ kia hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở trên người tổng giám đốc, nào có quản những thứ này. Nhanh lên đi, nhưng Tiểu Hạ, những phóng viên đó không thể đắc tội A Tần Phi Ly vẫn là có chút cố kỵ. Toàn bộ mọi chuyện tôi một mình chịu trách nhiệm được chưa? Camera là tôi đập, người là tôi ném văng ra. Anh không đuổi người, người tôi đánh chính là anh. Tình huống hiện tại là tôi uy hiếp anh đuổi người, có thể chưa? Tần Phi Ly bị cô giống đến lỗ tai đều sắp sửa điếc, rơi vào đường cùng đành phải khẩn trương làm theo ý cô. Hạ Úc Huân nhìn những phóng viên kia không có camera liền mân mê di động, một bước dài xông lên phía trước với tay đoạt di động trên tay bọn họ ném ra ngoài cửa sổ. Tôi cảnh cáo các người, không được chụp ảnh, cô là ai à, thật sự là quá đáng, sao lại có thể đập thiết bị của chúng tôi là phóng viên, có quyền đem chân tướng cho quần chúng vô tri biết. Nói láo, cho dù là công chúng thì cũng là người, cũng được pháp luật bảo hộ quyền riêng tư, các người lại tiếp tục dây dưa không thôi, liền chờ bị kiện đi. Hạ Úc Huân khí thế cả vú lấp miệng em khiến cả đám phóng viên chấn động, hai mặt nhìn nhau, hơn phân nửa bắt đầu rút lui có trật tự, lúc này, bảo an tất cả đều chạy qua, phóng viên rốt cuộc lục tục bị mời đi ra ngoài. Đúng như lời cô nói, Lạc Vi lúc này toàn bộ tâm tư đều ở trên người lãnh tư thần, căn bản không có chú ý tới sự việc xảy ra bên ngoài. Giải quyết xong bên này, Hạ Úc Huân bắt đầu thật cẩn thận mà hướng tới tiếp cận văn phòng. Đừng tới đây, đừng tới đây, tất cả đều cút ngay cho ta. Tư thần là của ta, ai cũng không được cướp đi, ai cũng không được. Mắt thấy chân sắp sửa bước vào, Lạc Vi đột nhiên kích động hét lên, đặt ngay dưới yết hầu lãnh tư thần một con dao gọt hoa quả không cẩn thận liền đâm vào vài phần, máu lập tức tràn ra. Đừng kích động, tôi chỉ là muốn giúp cô đóng cửa lại mà thôi, anh ấy là của cô, là của một mình cô, sao có thể để cho người khác tùy tiện nhìn a, đúng không? Hạ Úc Huân tận lực bày ra vẻ mặt vô hại, vừa nói chuyện, vừa đi qua đem khóa cửa đã bị đâm hư đóng lại. Ánh mắt lãnh tư thần nói cho cô biết hiện tại cô nên làm nhất chính là đóng cửa phòng, cô rõ ràng chú ý tới trong nháy mắt lúc đóng cửa lại, sắc mặt âm trầm của lãnh tư thần qua khe hở đã tốt hơn rất nhiều. Bị nhiều người vây quanh nhìn hệt như trở thành một con khỉ làm trò, lấy cá tính anh lúc này tuyệt đối đã tức giận đến bùng phát. Tiểu Hạ, hiện tại làm sao bây giờ a? Góc truyện audio.com, chúng ta gọi cảnh sát đi, Annie thất kinh mà nói. Không được, tuyệt đối không thể gọi cảnh sát. Hạ Úc Huân phủ định hoàn toàn. Hạ Úc Huân, cô muốn chết sao? Không gọi cảnh sát xảy ra chuyện gì cô phụ trách? Trong đám người bắt đầu có người kêu la. Dù sao cũng không cần anh phụ trách, anh kêu cái rắm. Ai dám gọi cảnh sát thử xem? Nếu gọi cảnh sát, sự tình sẽ ầm ĩ hơn. Hiện tại Internet phát triển như vậy, mọi chuyện nếu đã bùng lên, rất khó che lại được. Hạ Úc Huân một tiếng như sư tử giống, không ai còn dám nói chuyện, tất cả mọi người đều biết tuy Tiểu Hạ ngày thường thực dễ nói chuyện nhưng tuyệt đối không phải nhân vật dễ chọc, là người cực hiếm có thể ở trước mặt Tổng Giám Đốc nói được những lời có trọng lượng. Đồng thời, mọi người cũng nhớ lại cô gái nhỏ xinh này đã từng ngăn trở bao nhiêu lần đột kích cùng ám sát. Lãnh thị ở trên thương trường kình địch quá nhiều, Hắc Đạo cũng trêu chọc không ít kẻ thù, ai cũng đều biết lãnh thị từng xóa sạch tập đoàn Hắc Đạo quy mô xuyên quốc gia làm việc có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên lãnh thị đối với yêu cầu về bảo tiêu cũng đặc biệt nghiêm khắc. Hạ Úc Huân có thể ngồi vào vị trí này, tuyệt đối không thể nào không có chút tài năng. Cô diện mạo giới tính đều thực dễ dàng khiến người ta bỏ qua lực sát thương của cô, nhưng điểm này hoàn toàn cũng là ưu thế lớn nhất của cô, giống như một vỏ đao mà lãnh tư thần luôn mang bên người. Tiểu Hạ, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Nếu Tổng Giám Đốc xảy ra chuyện gì, chúng ta đều gánh không dậy nổi a. Annie sợ hãi hỏi, Annie cô ở chỗ này canh cửa ai đều không được đi vào. Cho tôi 15 phút tôi tới thu phục, cách chương.